Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2432, chương 2429, tàn sát đồ bộ. Như thế, tình huống, để cổ tinh đặc tương đối tuyệt vọng, vốn còn muốn để dịch thiên vân chạy trở về, hiện tại xem ra là chuyện không thể nào, chỉ có thể kiên trì lên thế nhưng là làm sao kiên trì bên trên. Đối thủ thế nhưng là chín sao chí tôn, mà không phải thiên tinh chí tôn. Cả hai chênh lệch quá cách xa, căn bản không phải một cái phương diện bên trên, vô luận nó làm sao nửa bước chín sao chí tôn, cũng không phải chân chính chín sao chí tôn. Cả hai chênh lệch tương đối to lớn, tiền bối. Cái này nói rất dài dòng, chỉ cần ngài buông tha hắn, ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy trừng phạt. Cổ tinh đặc chỉ có thể nhận, chuyện cho tới bây giờ nhìn xem có thể giữ được hay không dịch thiên vân, đến lúc này, ngươi còn lựa chọn che chở hắn. Xem ra, ngươi thật đúng là trở thành người tu luyện một con chó, sói bạc cự thú nổi giận vô cùng. Nó còn tưởng rằng cổ tinh đặc sẽ xin chính mình hỗ trợ giải trừ khế ước, lại hoặc là thông qua biện pháp gì để nó trùng hoạch tự do cái gì, ai ngờ nói lại là chính mình tiếp nhận trừng phạt. Sau đó đem dịch thiên vân đem thả đi, để nó có thể nào không giận. Cái này khiến dịch thiên vân càng là lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cổ tinh đặc vậy mà không có bán đi chính mình. Cái này tâm tính bao lâu cải biến? Thật có lỗi, ta không phải người tu luyện một con chó. Ta chỉ là cùng hắn làm giao dịch thôi, hiện tại giao dịch không có hoàn thành. Chính là ta thiếu hắn. Cổ tinh đặc có chính mình nguyên tắc. Dịch thiên vân để nó trở về làm việc, đồng thời cùng nó cùng một chỗ thí luyện. Nó vẫn là rất cảm kích dịch thiên vân là đáp ứng nó. Nhưng nó cũng không có đi hoàn thành dịch thiên vân đưa cho chức trách. Bởi vậy bây giờ có thể làm được cũng chỉ có điểm này, độc nhãn cự thú tộc đều là tương đối coi trọng. Chữ tín, nói một chính là một, không cần biết ngươi là cái gì ý nghĩ đều tốt. Ngày nay hắn phải chết, về phần ngươi, đồng dạng phải chết, sói bạc cự thú cũng mặc kệ những chuyện này. Tại nó ý thức bên trong, chỉ cần cùng người tu luyện giao hảo, cái kia chính là cùng độc nhãn cự thú tộc là địch. Cổ tinh đặc trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra là không có cơ hội chạy trốn. Ai? Lúc đầu muốn cho chủ nhân ngươi rời đi, sau đó giúp ta mang theo Trát Lệ Na chạy trốn. Hiện tại xem ra là không có hy vọng. Cổ tinh đặc lúc đầu ý tứ chính là cái này. Để dịch thiên vân sống sót, sau đó lại để hắn mang đi Trát Lệ Na. Nó không muốn để cho Trát Lệ Na đụng phải ba Đức Vân độc thủ. Sợ cái gì? Đều không cùng nó đánh qua, làm sao biết nói không có hy vọng? Dịch Thiên Vân vỗ vỗ nó bả vai cười cười nói, đây chính là chín sao chí tôn a. Cổ tinh đặc sợ ngây người, coi như nó lỗ mãng, nhưng cũng không phải người ngu lỗ mãng, cũng là nhìn đối tượng. Đối thủ là chín sao cấp chí tôn đừng, vậy thì đồng nghĩa với hung hăng một bàn tay đem nó cho đánh thức. Muốn lỗ mãng đều không được, đầu óc hoàn toàn là thanh tỉnh, chín sao chí tôn lại như thế nào? Ngươi không đối phó được, chưa hẳn ngươi chủ nhân ta không có cách nào đối phó. Dịch thiên vân bẻ bẻ cổ, lạnh nhạt nói, xem ra cần phải dùng hết toàn lực thử một chút. Nhìn xem ngươi cái này ngụy chín sao cường giả chí tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chuyện cho tới bây giờ, dịch thiên vân chỉ có thể liều một phen, dù sao đều bị phát hiện. Làm gì còn che che lấp lấp, không bộc phát tinh thần pháp tướng đâu. Bởi vậy dứt khoát liền bạo phát đi ra, cùng ngụy chín sao chí tôn liều một phen. Vì sao nói đúng giao là ngụy chín sao chí tôn đâu? Đây chính là nhất đạo thần niệm, cho dù là chín sao chí tôn, vậy cũng không phải có được toàn bộ lực lượng chín sao chí tôn, mang ý nghĩa liều một phen lời nói, vẫn có thể có cơ hội chiến thắng nếu là thắng. Đồng thời tin tức không có truyền đi, vậy bọn hắn chính là người thắng trận, trái lại, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. chỗ tốt gì cũng không chiếm được, sẽ còn bị độc nhãn cự thú tộc liệt vào truy nã đối tượng. Bất quá cái này không sao, dù sao Dịch Thiên Vân trêu chọc cửu nhân liền không có ít qua. Nhiều trêu chọc một chút cái này độc nhãn cự thú tộc cũng không phải là vấn đề gì, huống hồ hắn vốn chính là ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Ngũ sắc đế vương long tuyệt đối là diệt sát độc nhãn cự thú tộc nhiều nhất tồn tại một trong. Dưới loại tình huống này, vốn là cùng độc nhãn cự thú tộc là kẻ thù sống còn. Cái kia nhiều trêu chọc một chút cũng không có gì khác nhau, huống hồ hắn còn có Tử Vân Tinh Đế làm chỗ dựa. Căn bản không sợ những này độc nhãn cự thú tộc, chỉ là hắn lần này cử động. Quả thực đem cổ tinh đặc dọa cho nhảy một cái. Thân là thiên tinh chí tôn hậu kỳ Dịch Thiên Vân, vậy mà khiêu chiến 9 sao chí tôn. Liền xem như liều một phen, cũng phải nhìn thực lực a. Không biết tự lượng sức mình. Coi như ta chỉ là một sợi thần niệm, như cũ có thể đem ngươi cho trấn áp. Sói bạc cự thú trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Ngươi cho là mình rất cường đại, bất quá là thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Phách lối? Ta không phải phách lối, ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng sói bạc cự thú cái này bên cạnh ép sát mà đến, đi theo phía sau dần dần hiển hiện to lớn hư ảnh. Cửu sắc đế vương long to lớn bóng người cứ như vậy xuất hiện tại hắn phía sau. Phía trên dần dần xuất hiện tinh lực bao phủ xuống, trọn vẹn 100 phương tinh lực, cũng là làm cho người cảm thấy run rẩy. Ngũ sắc đế vương long người thừa kế. Sói bạc cự thú sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía cổ tinh đặc, tức hổn hển nói: ngươi mang vẫn là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, xem ra ngươi triệt để phản bội tộc ta. Cổ tinh đặc đã sớm biết nói Dịch Thiên Vân là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, sắc mặt cũng không biến: ta không có phản bội tộc ta, cũng không có để hắn tại tộc ta làm cái gì phá hư. Hết thảy đều bình an vô sự, ta dẫn hắn đến kỳ thật chính là muốn trao đổi như thế nào chung sống hòa bình sự tình. Có không ít trưởng lão đều quyết định phải cùng bình chung sống. Cổ tinh đặc nói đến tương đối có lý có cứ, vốn đang không hiểu nói, đột nhiên mới nghĩ tới, chính là trên ngựa lấy ra lắc lư một thanh, đem phía sau các trưởng lão đều lôi đi ra chê cười. Chuyện này cũng không hoàn toàn định ra đến, ta là tuyệt đối không đồng ý chung sống hòa bình, hoặc là hắn chết, hoặc là chính là ta vong. Sói bạc cự thú giận tím mặt, khí thế lần nữa bạo tăng: ngươi cho rằng liền điểm ấy lực lượng liền có thể đánh bại ta rồi? Ngươi quá coi thường ta, một sợi thần niệm liền mạnh như vậy, đủ để chứng minh nó hoàn chỉnh thể đáng sợ đến cỡ nào. Yên tâm, đương nhiên sẽ không liền điểm ấy thực lực. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cười lạnh nói: cho ta thăng cấp đồ bộ. Đinh, thành công khấu trừ 5 tỷ điểm tinh có thể đáng thăng cấp đốt thiên cơn giận đồ bộ. Đinh, thành công đem đốt thiên cơn giận đồ bộ thăng cấp làm tàn sát đồ bộ. Tàn sát đồ bộ tinh tôn cấp, trang bị bên trên tăng cường gấp 500 lần lực phòng ngự, 130 lần lực lượng, đồng thời kèm theo gấp 10 lần tổn thương hiệu quả. Có được đặc thù hiệu quả, đánh giết càng nhiều địch nhân liền có thể tăng lên chính mình tinh lực, tăng lên cực đại nhất vì 30 tinh lực. Có được đặc thù dẫn bạo thần kỹ đồ diệt, thi triển đi ra hóa thành một tôn chí cường sát thần, có thể không nhìn đại bộ phận công kích tổn thương, chiến đấu tổn thương lần nữa tăng lên gấp 10 lần, chém giết địch nhân hiệu quả tốc độ tăng lên gấp 2. Tiêu hao 100 triệu điểm tinh có thể đáng tiếp tục 1 canh giờ, thời gian cooldown vì 1 canh giờ. Rốt cục hắn đem đồ bộ cho tăng lên, trước đó hắn liền muốn thăng cấp, thế nhưng là tinh năng giá trị yêu cầu quá cao, yêu cầu 5 tỷ điểm tinh có thể đáng khẳng định ưu tiên đem tu vi tăng lên lại nói hiện tại tu vi đạt đến cực hạn. Chính là lấy ra thăng cấp đồ bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.